Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560, chương 559, cấp dưới chiếm quyền. Chương 559, cấp dưới chiếm quyền. Tuyết Thanh Hà nói không sai. Ám khí phổ cập, đối võ hồn điện là bất lợi. Đối người lực khủng bố hai đại đế quốc là cực kỳ có lợi. Một cái bình thường người, cầm ám khí, liền có thể thương tổn được hồn sư, thậm chí giết chết hồn sư. Nếu như thiên đấu, Tinh La trăm vạn đại quân đều có thể trang bị này loại ám khí đâu. Võ hồn điện hồn sư quân đoàn sẽ không còn là ưu thế. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông cướp đi đường tam ám khí lúc sau, tự nhiên cũng nghĩ đến này một điểm. Hồn đạo khí, liền là Bỉ Bỉ Đông đối phó ám khí thủ đoạn. Giống như bạo vũ lê hoa châm, Phật nộ đường liên cường đại ám khí tự nhiên không có khả năng người người đều có thể trang bị. Bọn họ nhiều nhất trang bị liền là một ít gia cát liên nỗ chờ thích hợp với quân đội ám khí. Mà chỉ cần võ hồn điện tại mỗi một chi hồn sư quân đoàn trên người đều trang bị phòng ngự hồn đạo khí, liền không e ngại gia cát liên nỗ mang đến uy hiếp. Tại võ hồn điện học viện, Bỉ Bỉ Đông lợi dụng theo Nhật Nguyệt Đại Lục bên trên đưa tới hồn đạo sư tại võ hồn điện học viện. Mở hồn đạo khí chương trình học. Bên kia, thì tại Đại Lục thôi động hồn đạo khí sản xuất. Ngoại trừ chính mình sản xuất, nghiên cứu phát minh hồn đạo khí bên ngoài. Từng chiếc tới tự hải ngoại mậu dịch thuyền cũng theo một tòa khác Đại Lục giữa mua vào. Đại lượng hồn đạo khí trang bị đến chính mình hồn sư quân đoàn giữa. Mà này hết thảy. Còn lại là Lâu Cao đại sư tới phụ trách. Đấu La Đại Lục có chút võ hồn không có chiến đấu lực, liền phụ trợ năng lực đều không có. Tỉ như Lâu Cao vẽ rồng điểm mắt thánh đúc bút, còn có Tư Long võ hồn tu luyện tới hồn thánh cảnh giới, lại bị hồn đế Meyer sở khi dễ từ từ. Bọn họ võ hồn chiến đấu phụ trợ đều không phải sở trường, trời sinh liền là trở thành thợ rèn một khối liệu. Nhưng là mỗi cái hồn sư đều có ra trận giết địch dã tâm. Hồn đạo khí xuất hiện, đủ để chứng minh bọn họ giá trị. Bọn họ hồn kỹ mặc dù không thể ứng dụng tại chiến đấu, nhưng là bọn họ có thể trang bị hồn đạo khí, đem hồn lực đạo nhập hồn đạo khí giữa. Theo bên trong thu hoạch được cường đại chiến đấu lực, mà chính là có Lâu Cao đại sư chờ hồn sư vất vả nỗ lực. Võ hồn điện mới tại thời gian cực ngắn bên trong đại lượng mở rộng hồn đạo khí kho vũ khí. Bất quá, Lâu Cao càng nhiều hơn chính là đem chính mình tinh lực vùi đầu vào đỉnh cấp hồn đạo khí nghiên cứu. Giữa, được chứng kiến Nhật Nguyệt Đại Lục quốc bảo Trích Tinh Lâu cường đại chỗ. Cái gì bạo vũ lê hoa châm, cái gì Phật nộ đường liên, Lâu Cao đã mất đi hứng thú. Hắn mang theo chính mình sư đồ đoàn đội chính tại dựa vào Trích Tinh Lâu tàn đồ chế tạo một phần cường đại hồn đạo khí ra tới. Bỉ Bỉ Đông thị sát xong hồn đạo khí sản xuất lúc sau, về tới giáo hoàng điện. Nàng ngồi tại giáo hoàng bảo tọa bên trên, đối phía dưới cúc quỷ đấu la nói. Nghe nói đại lục bên trên, thiên đấu quốc sư Ngọc Tiểu Cương, tại giữa các phe trên nhảy dưới tránh, nghĩ muốn thành lập một cái đối kháng chúng ta võ hồn điện liên minh. Giáo hoàng miệng hạ, quỷ đấu la đứng ra nói, bằng vào ta võ hồn điện thực lực, đủ để chống lại đại lục tuyệt đại đa số thế lực. Chúng ta chính sầu này đó chuột vẫn luôn trốn tại cống thoát nước bên trong. Hiện giờ, bọn họ đoàn kết lại, tụ tập cùng một chỗ, không vừa vặn cho chúng ta một cái cơ hội một lưới bắt hết sao? Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nói, quỷ mị nói có lý. Bất quá dựa vào chúng ta võ hồn điện đơn đả độc đấu vẫn chưa được. Hắn đoàn kết hai đại đế quốc. Chúng ta liền đem hai đại đế quốc phía dưới vương quốc, công quốc đào. Bọn họ đoàn kết thượng tam tông thế lực. Chúng ta liền đem hạ tứ tông, cùng với khác tầng dưới chót tông môn hấp thụ lại đây. Cấp bọn họ tới cái cấp dưới chiếm quyền. Quỷ đấu la, người thay ta đi sứ Nham Linh Tông, Hắc Hổ Tông, Tước Ong Tông, Thánh Long Tông, Tượng Giáp Tông, Phong Kiếm Tông, Hỏa Báo Tông, Cúc Đấu La, người phụ trách là thần phục với chúng ta các đại vương quốc, công quốc thế lực, liền nói cho bọn họ, 3 tháng sau, Võ Hồn Thành tổ chức Đại Lục hội nghị thương thảo tương lai thiên hạ cách cục. Tuân mệnh, Giáo Hoàng miện hạ, Đấu La làm phía trước cách cục liền là như thế. Võ Hồn Điện là Đấu La Đại Lục hoàn toàn xứng đáng lão đại. Mà hai đại đế quốc, Thượng Tam Tông còn lại là lão nhị, mà Hạ Tứ Tông cùng với một ít không biết tên tông môn, còn lại là lão tam, lão đại, lão nhị đều có dã tâm, lão tam đều các có các tự dã tâm. Lão đại nghĩ muốn đem lão nhị triệt để đè xuống. Lão nhị làm sao không muốn lấy đại lão đại địa vị đâu. Nhưng là lão nhị cũng không biết là lão tam xem lão nhị vị trí xem trông mà thèm. Cho nên lão đại lôi kéo lão tam cùng nhau tới đánh lão nhị. Là, Võ Hồn Điện tại nguyên tác giữa bị miêu tả trở thành một cái ích kỷ, tham lam, tội ác tày trời thế lực. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ, Võ Hồn Điện chiến lược đều là lấy yếu chế cường, dĩ hạ khắc thượng chiến lược. Bọn họ sở dĩ lấy được như thế cường đại địa vị, chính là vì đại lục bình dân miễn phí giác tỉnh võ hồn, cung cấp phúc lợi, thành lập một bộ hồn sư trật tự, tới làm bình dân hồn sư quật khởi, đi khiêu chiến đại lục thâm căn cố đế quý tộc giai tầng. Mà Hạo Thiên Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, này đó đỉnh cấp tông môn, tại nguyên tác bên trong, mỗi cái đều là cái đại lương tâm, đều là ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài. Võ Hồn Điện chèn ép bọn họ, thoạt nhìn nhất tội ác tày trời, nhưng là ai cao hứng nhất đâu? Hạ Tứ Tông, Tỷ Như Tượng Giáp Tông, Hỏa Báo Tông, Hắc Hổ Tông, Phong Kiếm Tông, này đó tông môn vui vẻ nhất. Vì cái gì đây? Bởi vì rất đơn giản a, người là Thượng Tam Tông, ta cũng muốn trở thành Thượng Tam Tông a. Người đi xuống, không phải ý vị ta lên tới rồi sao? Mà đồng lý, hai đại đế quốc áp chế bọn họ phụ thuộc các đại vương quốc. Này đó vương quốc chẳng lẽ không nghĩ thu hoạch được độc lập địa vị? Hoặc là kia nhưng thủ nhi đại chi sao? Mặc dù, nguyên tắc giữa hai đại đế quốc, Thượng Tam Tông từng cái vĩ quang chính, mà xem như phản phái thế lực Võ Hồn Điện, ích kỷ tham lam tà ác, dã tâm bừng bừng, Tượng Giáp Tông, Thánh Long Tông những thế lực nhỏ này, thì bị hình dung là Võ Hồn Điện nanh vuốt, nhưng là từ ngữ trau chuốt hoa lệ, lại thay đổi không được này chàng chiến tranh tính chất. Cái này là một trận Võ Hồn Điện phát động khiêu chiến giai cấp dĩ hạ khắc thượng chiến tranh. Thông qua kéo hạ tông môn, vương quốc công quốc các phương thế lực, dĩ hạ khắc thượng, diệt đi cũ lợi ích giai cấp, sửa đại lục tình thế, làm vì cũ đại lục hệ thống đến lợi người. Thượng Tam Tông cùng hai đại đế quốc tự nhiên không nguyện ý bị đào thải. Bọn họ cũng đoàn kết lên tới, đối kháng Võ Hồn Điện cùng phía dưới này đó mới phát thế lực liên minh. Vương quốc, hạ tông môn vì cái gì nguyên nhân duy trì Võ Hồn Điện đâu? Người có thể nói bọn họ là Võ Hồn Điện nanh vuốt, nhưng là đối với Tượng Giáp Tông này đó tông môn tới nói, bọn họ không dựa vào Võ Hồn Điện lực lượng, kia liền ý vị bọn họ vĩnh viễn đến bị Thượng Tam Tông dẫm tại dưới chân. Nhưng là lấy Đấu La huyết thống truyền tiếp, cường đại võ hồn truyền thừa cường đại võ hồn, Thượng Tam Tông mãi mãi cũng là Thượng Tam Tông, giai cấp khó có thể thay đổi, cố hóa giai cấp trạng thái. Hạo Thiên Tông, chỉ cần không xuất hiện chảy máu hy sinh, Bất Diệt Tông, ngàn năm, vạn năm sau vẫn như cũ là cái kia cường đại Hạo Thiên Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông đồng dạng như thế. Bỉ Bỉ Đông săn hồn, liền là trực tiếp huyết thống căn nguyên bên trên, đem Thượng Tam Tông huyết thống trừ tịnh, làm Thượng Tam Tông người chết mất, mặt khác tông môn mới có ngày nổi danh. Tuy rằng cái này chiến lược không thật là tốt, nhưng là đây quả thật là cũng cho mặt khác tông môn một hy vọng. Săn hồn mặc dù không sáng suốt, nhưng là dĩ hạ khắc thượng chiến lược xác thực cao minh vô cùng. Lợi dụng hạ ba tông nghĩ muốn thay thế Thượng Tam Tông, vương quốc nghĩ muốn thay thế đế quốc ý nghĩ, liên hợp bọn họ dĩ hạ khắc thượng lại tương đương cao minh. Chỉ tiếc là, Nề Hà quyển sách nhân vật chính không là Võ Hồn Điện, mà là Ôn Lương Cung Kiệm Làm, Đức Trí Thể Mỹ Cực Khổ Tam Re Re. Này nhất định là một trận thất bại biến đổi. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,